Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 6, 6, danh sách vé tháng sách mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, những tác giả mà cô phụ trách không có mấy người đạt được thành tích. Trong tay biên tập viên Tiểu Ngư cũng không có nhiều tài nguyên được đề cử lắm. Nhưng Che Trời có tiềm lực hot. Đương nhiên cô nguyện ý cho Che Trời nhiều tài nguyên hơn. Cô cũng rất bất đắc dĩ. Bản thân mình thật vất vả mới tìm thấy được một vị tác giả có hy vọng trở thành xuất sắc. Mà tác giả này lại tùy hứng như vậy. Nhìn thấy biên tập viên Tiểu Ngư trả lời lại. Dương Lỗi suy nghĩ một chút. Với hắn mà nói, trong lòng khát vọng kiếm tiền rất mãnh liệt. Hiện tại cha Dương mẹ Dương mỗi ngày trời còn chưa sáng đã rời giường. Buổi tối đến hơn 10 giờ mới trở về nhà. Liều mạng làm việc. Mấu chốt là áp lực trên người bọn họ quá lớn. Trong nhà nghèo rất mồng tơi. Còn thiếu nợ bên ngoài gần 1 triệu. Cho dù là ai cũng rất áp lực. Nhưng mà, dựa theo biên tập viên Tiểu Ngư nói, việc đẩy top đề cử theo thể loại và đẩy top đề cử sách mới của bộ Che Trời, chắc chắn có thể tăng lượt lưu lại trên diện rộng. Sách mới có thành tích càng tốt, thì tiếp theo đề cử sẽ càng tốt. Lúc trước Dương Lỗi coi trọng bảng chiến lực của trang web Tiếng Trung Bắc đăng. Bảng chiến lực này là dựa vào số lượng chữ được cập nhật sau khi đặt VIP. Cập nhật số lượng chữ càng nhiều, thì càng có thể chiếm vị trí đầu. Cho dù giai đoạn đầu thành tích của Che Trời bình thường, nhưng mà sau khi đặt VIP hắn chắc chắn có thể chiếm vị trí đầu của bảng chiến lực. Đến lúc đó thành tích của Che Trời nhất định có thể chậm rãi tăng lên. Cho nên, Dương Lỗi mới cập nhật nhanh như vậy. Nhưng mà, hiển nhiên hiện tại những lời biên tập viên Tiểu Ngư nói càng hấp dẫn hơn. 1 triệu cũng không phải trong một ngày là có thể kiếm được. Hiện tại thời gian sách mới chậm một chút. Thành tích đặt VIP tốt hơn. Như vậy trang web mới có thể đưa ra đề cử tốt hơn. Bằng cách này sẽ có thể kiếm được càng nhiều tiền. Mặt khác, những độc giả mới thông qua bảng chiến lực click vào nhìn thấy thành tích chuyện không tệ. Cũng có thể ấn vào chuyện xem một chút. Rất nhiều độc giả khi ấn mở một quyển sách, đầu tiên là xem nó có phải là một cuốn sách chất lượng hay không. Có bao nhiêu fan, nếu không chất lượng, căn bản sẽ không thèm xem. Trong lòng nghĩ, Dương Lỗi đồng ý đề nghị của biên tập viên Tiểu Ngư. Ngoài ra cũng cảm ơn một chút. Làm phiền rồi. Rõ ràng biên tập viên Tiểu Ngư này là đang quan tâm đặc biệt đến hắn. Tắt di động, Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp duy trì mỗi ngày cập nhật 10.000 chữ. Như vậy sau khi xong hai cái đề cử, số lượng chữ của Che Trời có thể đạt tới hơn 200.000 chữ. Vừa vặn đặt VIP, lúc này còn cách thứ 6 5 ngày, thời gian kế tiếp. Dương Lỗi liền ở nhà, điên cuồng gõ chữ. Tới thứ 6 lúc đầy top đề cử theo thể loại, số lượng chữ của Che Trời đã hơn 100.000 chữ. Lúc này lượt lưu lại của Che Trời đã gần 3.000, tuy rằng ít, nhưng đây là dưới tình huống không có bất kỳ đề cử nào. Chỉ trong một tuần ngắn ngủn đã đạt tới, mà lúc này khu bình luận chuyện Che Trời đã có hơn 100 bình luận. Quá hay, đã đặt mua vé tháng. Tác giả đại đại mau cập nhật Che Trời. Tên này rất khí phách. Nội dung càng xem càng cảm thấy kích. Hát thích, rốt cuộc cửu long kéo quan tài kia là cái gì? Còn có quả trái cây mà đám người Diệp Phàm ăn. Thế mà có thể cải lão hoàn đồng. Thạch đầu đại đại, tôi thưởng 10.000 tiền bác đằng. Có thể thêm một chương nữa không? Từng dòng bình luận. Trên cơ bản không có mắng chửi. Khá nhiều bình luận đều là thảo luận nội dung chuyện. Quyển sách Che Trời này tràn đầy sự hồi hộp, đủ loại mâu thuẫn, từ đầu đến cuối, đều chưa xử lý xong mâu thuẫn, làm cho người ta dục tiên dục tử. Không biết đẩy top đề cử theo thể loại có thể giúp mình tăng lên bao nhiêu lượt lưu lại. Lúc này Dương Lỗi rất là chờ mong. 2 giờ chiều, quyển sách này của hắn cũng sẽ là quyển sách đầu tiên được đề cử. Lúc này biên tập viên Tiểu Ngư cũng đang chú ý, lúc này trong mắt của cô hiện rõ vẻ vui sướng. Mấy ngày nay cô vẫn luôn chú ý đến số liệu tiểu thuyết của Dương Lỗi. Không có bất cứ đề cử nào, chỉ trong vài ngày lượt lưu lại đã đạt tới thế này. Thành tích này có thể nói là vượt qua các cuốn sách cùng kỳ một khoảng lớn. Bình thường, phần lớn sách mới vừa mở trong một tuần cũng chỉ có mấy trăm lượt lưu lại thôi. Mà đây mới chỉ là đầy top đề cử huyền huyễn thôi. Cô rất chờ mong đối với Che Trời, số liệu đầy top đề cử có thể phản ánh đại khái tiềm lực của một quyển sách. Hơn một giờ chiều, biên tập viên Tiểu Ngư liên hệ Dương Lỗi. Thạch Đầu, 2 giờ chiều nay sách của anh sẽ được đầy top đề cử huyền huyễn. Anh có thể yêu cầu vé tháng, đánh sâu vào bảng vé tháng sách mới. Việc này có thể tăng độ tiếp cận lên một chút. Rất nhiều người tìm sách trên trang web Tiếng Trung Bắc Đằng chú ý nhất chính là hai bảng danh sách. Bảng vé tháng và danh sách bán chạy. Trong đó bảng vé tháng là danh sách mà mỗi tháng rất nhiều tác giả đứng đầu phải tranh đoạt. Hai vị trí đầu của bảng vé tháng sách mới thì biên tập viên Tiểu Ngư không ôm hy vọng. Nhưng mà có thể lọt vào 10 vị trí đầu thì đã xem như là thành công thật lớn rồi. Vé tháng sách mới sao? Dương Lỗi mở các bảng danh sách của trang web Tiếng Trung Bắc Đằng ra xem sơ một chút. Lúc này sách của hắn xếp hạng thứ 97 trong bảng vé tháng sách mới. Đương nhiên, đây là do sách của hắn mới được đăng trong thời gian quá ngắn. Nhìn về phía 10 vị trí đầu của bảng danh sách, lúc này xếp hạng đầu chính là sách mới Dị Giới Chí Tôn của tác giả Đại Thần Thích Ăn Kẹo Hồ Lô. Thích Ăn Kẹo Hồ Lô chính là một trong những đại thần thực lực chân chính của trang web Tiếng Trung Bắc Đằng. Quyển thứ nhất có thành tích bình thường, nhưng mà đạt được đánh giá xuất sắc. Mà quyển thứ hai là viết sách thành thần. Lúc sách hoàn thành tổng số đơn đặt hàng đạt tới 40.000. Tiếp gió, Thích Ăn Kẹo Hồ Lô lại viết thêm 3 quyển sách. Cuốn nào cũng trở nên hot. Lượng đặt hàng trung bình của mỗi cuốn sách là gần 50.000 hiện tại. Dị Giới Chí Tôn là quyển sách thứ 6 của anh ta. Lúc này số lượng chữ đã đạt tới 150.000 chữ. Mà bản thảo lưu lại đã đạt tới 200.000 chữ. Có 390 minh chủ, 7 bạch ngân minh, 2 hoàng kim minh. Thật sự là rất khủng bố. Minh chủ, bạch ngân minh, hoàng kim minh, kiểu đơn vị tiền tặng của trang Bắc Đằng. Số lượng vé tháng đã hoàn toàn đè bẹp phía sau. Trong 10 vị trí đầu, còn có một vị đại thần Hơi Thở Của Gió. Hơi Thở Của Gió là đại thần mới của trang web Tiếng Trung Bắc Đằng năm ngoái. Mấy cuốn sách trước đều thuộc loại thành tích tốt, nhưng không đứng đầu. Đơn đặt mua bình quân cũng chưa vượt qua 10.000. Nhưng mà năm trước tiểu thuyết đô thị trở lại 18 năm trước. Vô cùng hot, đặt VIP có hơn 1.000 lượt đặt mua. Hoàn thành liền có hơn 40.000 lượt đặt mua, ổn định chiếm vị trí đầu của thể loại đô thị, chiếm được thần vị đại thần chỉ trong một lần. Sách mới tên là Trở Về 70 Năm, mới vừa đăng sáng hôm nay, chỉ có 4.000 chữ, buổi chiều liền vọt tới vị trí thứ 6 của bảng vé tháng sách mới. Xem chiều hướng này, chiếm cứ vị trí thứ 2 chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà không biết có thể đè Dị Giới Chí Tôn của đại thần Thích Ăn Kẹo Hồ Lô xuống dưới không? Ngoại trừ sách mới của hai vị đại thần, lúc này bảng vé tháng sách mới còn có những tác giả có thực lực khác. Trong số 10 tác giả ở vị trí đầu, có 7 vị đều đã từng có sách xuất sắc, đều là phái thực lực. Có thể nói, bảng vé tháng sách mới tháng 4 của trang web Tiếng Trung Bắc Đằng. Mức độ cạnh tranh kịch liệt ngoài tưởng tượng. Ai? Hai tháng này sao lại nhiều sách xuất sắc vậy chứ? Tác giả đại thần tụ tập phát hành sách mới à? Tôi còn muốn sách mới leo bảng vé tháng. Xem ra là không có chút hy vọng nào. Thôi tôi sẽ đăng sách vào tháng sau. Rất nhiều tác giả đều bất đắc dĩ. Thậm chí một ít tác giả rời lại thời gian đăng sách. Đối với một quyển sách mà nói, giai đoạn trước khi ra mắt là quan trọng nhất. Đương nhiên bọn họ muốn chọn ra một thời cơ tốt. Nhìn bảng danh sách một chút, thật ra lúc trước Dương Lỗi đã xem Dị Giới Chí Tôn xếp hạng thứ nhất. Nhưng mà theo hắn thấy, cũng không hay bằng Che Trời. Tuy rằng nó cũng không tệ, nhưng mà xét về phương diện sức hấp dẫn, bố cục, thì rõ ràng là kém hơn một chút so với Che Trời, cách chương.